cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546. Chương 546. Ricardo lần thứ hai World Cup, hành trình bắt đầu. Trở lại Manchester tham gia xong đoạt giải quán quân Khánh Điển sau, Ricardo cùng Ronaldo không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Bọn họ đều trúng tuyển 2015 FIFA World Cup Brazil đại biểu đội 40 người danh sách lớn. Ricardo đương nhiên không cần lo lắng. Hắn khẳng định có thể trúng tuyển cuối cùng 23 người. Dunga không mang theo hắn đi Nam Phi mới là điên rồi. Ronaldo liền có chút lo lắng. Ricardo an ủi hắn nói. Nói đến tiền vệ vị trí này, Brazil không có so ngươi tốt hơn cầu thủ. Ta mùa giải trước biểu hiện cũng không tính rất tốt. Người khác càng kém, nếu như chỉ nhìn vào bóng số cùng vào bóng hiệu suất, Ronaldo coi như không tệ, chí ít so 40 người danh sách lớn bên trong như Werner, Löw, Neymar, Rafael chờ muốn tốt. Tại đi quốc gia đội đưa tin trước đó, Ricardo hướng Dunga xin nghỉ mấy ngày trước tham gia UEFA trọng tài giấy chứng nhận tư cách A chiếu khảo thí, thuận lợi thông qua, sau đó về rồi một chuyến Brazil, đến Botafogo câu lạc bộ xử lý một ít chuyện. Đội bóng bên trong mấy tên chủ lực Thiago Silva, Ramirez cùng Hernanes đều bị Âu lục nhà giàu đào đi. Thiago Silva lấy 1.800 vạn euro chuyển ném AC Milan. Ramirez bị Chelsea 2.800 vạn euro đào đi. Hernanes 1.500 vạn euro tiến về Lazio. Bọn họ rời đi mặc dù để đội bóng sức chiến đấu thấp xuống rất nhiều, nhưng cũng cho câu lạc bộ mang đến đại bút thu vào, lợi nhuận mấy ngàn vạn đô la. Ricardo muốn chỉ đạo đội bóng xài như thế nào số tiền kia, đưa ra một chút chuyển nhượng mục tiêu, tỉ như sắp Paulo Miranda, Brazil International Oscar, Bragantino Paulinho chờ Brazil quốc gia đội tương lai chủ lực, đều tại hắn tầm mắt làm bên trong. Hơn nữa mấu chốt là, những này cầu thủ hiện tại cũng rất rẻ. Tiền còn lại, đại bộ phận đều đầu nhập tại câu lạc bộ huấn luyện công trình, cải thiện sân bóng, cùng với thanh niên đội trẻ. Neymar tại Brazil quốc nội tiếng tăm phát triển, Ricardo cùng hắn gặp mặt một lần, sách ra hy vọng hắn có thể an tâm ở tại câu lạc bộ tiếp tục đề cao. Về sau tất nhiên sẽ vận hành hắn đi châu Âu kiếm nhiều tiền. Nhưng bây giờ hắn kỹ thuật, thân thể cũng còn không thành thục, không thích hợp quá sớm mà đổ bộ châu Âu. Đối mặt chính mình thần tượng, Neymar chỉ có gật đầu phần, ngoan ngoãn mà bảo chứng sẽ không để cho chính mình người đại diện trên nhảy dưới tránh. Sẽ nghe theo Ricardo đề nghị, có mấy tên không tệ Trung Quốc thiếu niên đi tới Botafogo. Bất quá Ricardo tạm thời không có thời gian cùng bọn hắn giao lưu, chỉ có thể lưu lại chờ ngày sau. Làm xong những này, Ricardo đuổi tới quốc gia đội tập huấn Rio de Janeiro châu Teresópolis. Dunga không để cho hắn lập tức tham gia huấn luyện, mà là để đội y cẩn thận kiểm tra rồi hắn thân thể, sau đó căn cứ đội y đề nghị lại thả hắn vài ngày nghỉ. Mỗi ngày chỉ là hưởng thụ vật lý trị liệu xoa bóp. Đối Ricardo tới nói, đây là một cái dài dằng dặc trận đấu mùa giải. Hắn thân thể tràn ngập tai họa ngầm, mà Dunga hy vọng World Cup trên nhìn thấy một cái hoàn toàn khỏe mạnh Ricardo. Đối Ricardo hưởng thụ dạng này đãi ngộ đặc biệt, không ai có ý kiến. Ricardo cùng Ronaldo huynh đệ chính là quốc gia đội lớn nhất núi đầu. Rất nhiều người đều tin tưởng, chỉ cần Ricardo một câu, chính mình liền có thể tiến về Nam Phi, hoặc là đi không được Nam Phi cứ việc đây là sự thật. Ricardo nếu như đối Dunga nói, chính mình cùng người nào đó khó mà phối hợp, Dunga rất có thể liền sẽ đem người kia đuổi xuất ngoại nhà đội. Để tránh ảnh hưởng hạch tâm cầu thủ Ricardo phát huy, nhưng Ricardo tuyệt sẽ không lạm dụng cái này loại quyền lực. Tập huấn rất mau tiến vào giai đoạn thứ hai, ngày mùng 2 tháng 6, Dunga tuyên bố cuối cùng 23 người danh sách thủ môn vị trí, hắn mang tới số 1 Cesar, số 12 Silva, Gomez cùng số 22 Dani, hậu vệ có số 2 Maicon, số 3 Lutulo, số 4 Juan, số 6 Bastos, số 13 Alves, số 14 Luisao, số 15 Thiago Silva, số 16 Gilberto, giữa trận có số 18 Ramirez, số 5 Felipe Melo, số 20 Gilberto Silva, số 7 Elano, số 8 Kaká, số 23 Rico, số 19 Baptista, số 17 Hernanes, tiên phong là số 10 Ricardo, số 9 Ronaldo, số 11 Robinho, số 21 Fabiano. So sánh đi qua mấy năm, chi này Brazil đội có thể nói tinh quang ảm đạm rồi rất nhiều. Nhưng là có Ricardo, Ronaldo cùng Kaká chèo chống, Brazil vẫn là đoạt giải quán quân đại nhiệt cửa. Hoặc là cũng có thể nói như vậy, mỗi một giới World Cup, Brazil đều là đoạt giải quán quân đại nhiệt cửa, chở đầy người trong nước kỳ vọng. Brazil đội bay hướng Nam Phi, ai vậy không thể nào đoán trước. Tại một tháng World Cup hành trình sau, bọn họ là trở vinh dự về nước, vẫn là xám xịt địa bị đào thải về nhà. Bất quá, nhìn xem Ronaldo, Ricardo cùng Kaká tổ hợp, fan hâm mộ bóng đá lòng tin vẫn là rất đủ. Đến rồi Nam Phi, Ronaldo vẫn là nóng lòng đập quảng cáo kiếm tiền. Kaká đập quảng cáo số lượng vậy không ít. Ricardo ngược lại là có lòng không lừa số tiền này. Hắn cái này 2 năm lại ném rồi Instagram, lớn cương các loại, tính cả hắn tại Facebook, đường ống dầu chờ cổ phần của công ty. Đời này hắn có thể rốt cuộc không cần vì chuyện tiền bạc quan tâm. Hơn nữa hắn đại thế đã thành, không cần các loại quảng cáo phô thiên cái địa tuyên truyền. Hắn đã là đương thời thứ nhất ngôi sao cầu thủ. Ai vậy không cách nào dao động địa vị của hắn. Melo cũng không được, nhưng có một số việc vậy không từ chối được. Hắn có thể không đi tìm mới hợp tác đồng bạn, nhưng một chút đã từng hợp tác qua công ty, nhiều ít vẫn là có chút tình cảm tại. Ngoại trừ tiếp nhận phỏng vấn, đập quảng cáo, có mặt một chút nhất định hoạt động thương nghiệp bên ngoài, Ricardo trên cơ bản đều tại khách sạn cùng sân huấn luyện hai điểm tạo thành một đường thẳng. World Cup không chỉ có là fan hâm mộ cuồng hoan, cũng là thế giới vốn liếng lực lượng cuồng hoan. Giới văn nghệ, giới giải trí cũng phải nếm thử cùng World Cup đáp lên quan hệ. Ricardo làm vì nhất rực tay nhưng nóng ngôi sao cầu thủ. Trong khoảng thời gian này muốn hợp tác với hắn minh tinh, người mẫu không nên quá nhiều, nếu là hắn ngoắc ngoắc ngón tay, không thiếu được muốn tới một đoạn diễm ngộ rồi. Bất quá bây giờ hắn cơ bản đã quyết định muốn nghiêm túc đàm một trận yêu đương, cho nên ngược lại là thu không ít tâm tư, không tiếp tục đi thông đồng, chỉ là an tâm huấn luyện, tĩnh dưỡng. Brazil đội bị phân tại bảng G, cùng tổ có bờ biển Nga, Triều Tiên cùng Bồ Đào Nha. Ra biên là không thành vấn đề. Brazil đội trong lịch sử còn chưa bao giờ tao ngộ vòng bảng chưa ra biên giới cục. Đi bao xa vậy không là vấn đề. Đối Brazil đội tới nói, World Cup chỉ có hai loại kết quả, đoạt giải quán quân cùng chưa đoạt giải quán quân, 16 cường cùng Á quân. Đối Brazil tới nói, không có bất luận cái gì phân biệt. Cho nên Dunga quốc gia đội căn bản không đi cân nhắc vòng bảng thi đấu. Vậy không đi cân nhắc lấy vòng bảng thứ nhất ra biên có lợi vẫn là vòng bảng thứ hai ra biên có lợi. Bọn họ suy tính chỉ có một việc. Vòng bảng ra biên, một đường thắng trận, thẳng đến đoạt giải quán quân. Ngày 11 tháng 6 buổi chiều, World Cup khai mạc thức tại Johannesburg kinh điển sân bóng sân thể dục cử hành. Khai mạc thức chủ đề là hoan nghênh thế giới về đến cố hương. Ý chỉ người hiện đại đều là từ châu Phi đi ra, mà bây giờ toàn thế giới ánh mắt đều ngưng tụ ở nhân loại cố hương. Đây là World Cup lần thứ nhất tại châu Phi cử hành. 30 phút khai mạc thức trên, có 1.581 vị cấp thế giới nghệ thuật gia, vũ đạo nhà hòa thuận nhà âm nhạc tham dự diễn ra. Mà vuvuzela minh thanh vậy lớn ra gió đầu. Cái này loại châu Phi truyền thống nhạc khí lấy kinh diễm tư thái xuất hiện tại toàn thế giới fan hâm mộ mắt bên trong. Khai mạc thức tuy tốt, vậy vẻn vẹn món ăn khai vị. Chân chính tiệc là cái này về sau một tháng. 64 trận tranh giành, cuối cùng quyết ra mời ông vua thế giới. Ricardo lần thứ hai World Cup hành trình bắt đầu rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.